Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2135. Chương 2135. Cuối cùng bị phong thưởng. Phốp, Ô Sán vừa mới uống đến trong miệng canh trứng tất cả đều phun ra ngoài. May mắn hắn động tác nhanh, kịp thời đem đầu chật đến một bên, lúc này mới không có nhường bàn phía trên đồ ăn theo gặp nạn. Không phải vậy lời nói, chỉ sợ còn phải để Ô Liên Nhi lại phiền phức một lần. Ô Cửu Sơn trùng điệp hừ một tiếng, chừng lấy Lâm Thành Phi, ngươi muốn ăn thịt. Lâm Thành Phi thành thành thật thật gật đầu, lão gia tử, ta bệnh nặng chưa lành, cần bổ sung dinh dưỡng. Bổ sung dinh dưỡng a? Ô Cửu Sơn ngược lại là 10 phần đồng ý, gật gật đầu, thật giống như có chút đạo lý. Liên Nhi, một hồi cho Tiểu Tam lúc nấu thuốc đợi, lại nhiều thêm mấy vị thuốc. Ô Liên Nhi cố nén cười, ha ha gật đầu, cái kia đỏ bừng hai gò má biểu thị lấy, nàng thật rất muốn cười a. Cơm nước xong xuôi về sau, Ô Liên Nhi gọi lại Lâm Thành Phi, Tiểu Tam, hôm qua cho ngươi dược trà rượu thuốc, đều uống đi. Uống, Lâm Thành Phi cười nói, xác thực uống rất ngon. Ô Liên Nhi lườm hắn một cái, ta không hỏi ngươi có được hay không uống, ta ý là, ngươi uống về sau, thân thể có hay không cảm thấy tốt một chút. Lâm Thành Phi nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm thụ một chút. Sau đó rất nhanh mở mắt ra, không có cảm giác gì à? Vẫn là cái gì đều nghĩ không ra. Cái này dược trà cùng rượu thuốc là bảo dưỡng thân thể, không phải trị liệu ngươi chứng mất trí nhớ. Ô Liên Nhi cũng chịu không được Lâm Thành Phi ngu dốt, thở phì phì nói ra, chờ ngươi uống xong, nói với ta một tiếng, chúng ta cùng đi mua. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, nói ra, Liên Nhi sư tỷ, vậy chúng ta bây giờ ra ngoài đi. Ô Liên Nhi nghi hoặc nhìn lấy hắn, hôm qua vừa mua, ngươi uống hết, dược trà ngược lại là còn có rất nhiều. Lâm Thành Phi có chút xấu hổ không chịu nổi nói, chỉ là thuốc kia tử mùi vị không tệ, ta tối hôm qua thì uống xong. Ô Liên Nhi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy hắn, thật lâu im lặng. Mặc dù là rượu thuốc, có thể vậy cũng có hơn 40 độ a. Gia hỏa này, lén lút trong phòng chính mình uống hai bình. Đây là người sao? Vạc rượu cũng không phải như thế lãng phí a. Liên Nhi sư tỷ, Lâm Thành Phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nếu như tình hình kinh tế của ngươi không tiện lời nói, cái kia coi như sự kiện này chúng ta sau này hãy nói. Ô Liên Nhi bất lực bưng bít lấy cái chán, đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Hai người mới vừa tới đến nơi thang lầu, Ô Sán thì cùng đi ra. Tiểu Tam sư muội, các ngươi hai cái ra ngoài tại sao không gọi phía trên ta? Cũng mặc kệ Lâm Thành Phi cùng Ô Liên Nhi có nguyện ý hay không, hắn đã cười ha ha đi tới, một cách tự nhiên cùng ở bên cạnh họ, cùng đi ra khỏi đi. Đến đường lớn phía trên, trên đường phố vẫn là giống nhau tối hôm qua như vậy náo nhiệt, cái này Lâm Thần Y làm đi ra dược trà cùng rượu thuốc, chỉ có tại cái kia một cửa tiệm có bán, cũng không biết bọn họ cùng Lâm Thần Y nghi tâm viên có phải hay không có quan hệ gì. Ô Liên Nhi, rất là nghiêm túc nói, muốn là hai thứ đồ này, có thể cùng rượu thuốc lá cửa hàng một dạng. Tại các nơi trên thế giới, khắp nơi đều có thể mua đến tốt biết bao nhiêu a. Rõ ràng là tạo phúc xã hội sự tình, người phương Tây lại là bưng cao quý giá đỡ, không chịu tiếp nhận đồ tốt. Ô Sán cũng theo lắc đầu nói, tính toán, dù sao chịu tổn thất là bọn họ, cùng chúng ta không có quan hệ gì. Lâm Thành Phi từ đáy lòng thở dài, mặc dù không có gặp qua vị này Lâm Thần Y, nhưng là vẻn vẹn theo Liên Nhi sư tỷ đôi câu vài lời trong miêu tả liền có thể nghe được, vậy khẳng định là một vị anh tuấn tiêu sái phong độ nhẹ nhàng lòng mang thiên hạ thiếu niên anh hùng. đời này nếu như có thể gặp hắn một bên, cũng không uổng công đời này. Ô Liên Nhi hết sức hài lòng nói ra, xem ở ngươi cũng như thế ưa thích Lâm Thần Y phân thượng. Về sau thiếu tiền cứ mở miệng cùng ta muốn. Bất chi bất giác, chạy tới cái kia bán dược trà rượu thuốc cửa hàng trước. Đây là một cái quán rượu, bên trong chuyên bán các loại tửu, hoa hạ độ cao rượu trắng, phía tây rượu nho, không thiếu gì cả. Hôm qua đi qua từ nơi này thời điểm, quán rượu này sinh ý tâm sự, không có người nào, nhưng là hôm nay, quán rượu cửa chính cũng đã chật ních người, có hoa hạ người, có tóc vàng mắt xanh người nước Mỹ, nguyên một đám thần sắc hưng phấn hướng trong tiệm gạt ra. Tình huống như thế nào? Ô Sán hơi kinh ngạc, đi thẳng tới một người hoa bên người, hiếu kỳ hỏi, lão ca, trong tiệm này hôm nay làm hoạt động sao? Làm sao nhiều người như vậy? Ngươi không biết, người hoa kia thật không thể tin kêu một tiếng. Ô Sán có chút đau đầu xoa xoa đầu. Ta hẳn phải biết sao? Chúng ta vùng này, chỉ có nơi này bán chúng ta hoa hạ vị kia Lâm Thần Y dược trà rượu thuốc a. Người hoa kia nói ra, chúng ta ở chỗ này xếp hàng, đều là muốn mua hai thứ đồ này. Dược trà rượu thuốc nơi này sớm đã có. Ô Sán vẫn mở miệng hỏi, trước kia chỉ có thể nói bán không nóng không lạnh, làm sao đột nhiên thì có nhiều người như vậy? Bởi vì Lâm Thần Y ra chuyện a. Người hoa kia tiếc nuối nói ra, mấy ngày trước đó, Lâm Thần Y không hiểu mất tích. Hoa hạ quan phương cùng Lâm Thần Y người nhà hết sức chấn kinh. Lúc này thì tuyên bố, không tái sản xuất tâm nhiên rượu thuốc cùng nghi tâm dược trà. Người nhà bọn họ cũng đã chạy đến nước Mỹ, toàn lực tìm kiếm Lâm Thần Y hạ lạc, ngừng sản xuất, bởi vì ngừng sản xuất, rất nhiều mua không được người, ra giá cao theo trong tay người khác mua sắm. Hiện tại dược trà rượu thuốc đã so trước đó giá cả lật hơn 100 lần. Cứ như vậy, vẫn là một bình một hộp cũng khó cầu. Người hoa này chậc chậc thở dài. Hiện tại nước Mỹ người cũng đều biết hai thứ đồ này thần kỳ. Ngươi nhìn, cái này không đều đến nơi đây đứng xếp hàng chờ lấy mua sao? Lâm Thành Phi cùng Ô Liên Nhi liếc nhau, trăm miệng một lời, đều tăng hơn 100 lần. Chúng ta còn mua được sao? Ô Liên Nhi buồn bã ỉu xìu gục đầu xuống. Vẫn là quên đi, dù sao, các loại Lâm Thần Y xuất hiện về sau liền sẽ khôi phục bình thường. Chúng ta đợi mấy ngày ấy cũng không quan hệ. Ô Sán lại là hứng thú bừng bừng nói ra. Mua a, vì cái gì không mua? Hơn nữa còn muốn có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu. Mua đến về sau lại bán cho những cái kia không biết hàng người nước Mỹ. Ha ha ha, lần này trời cũng giúp ta. Muốn kiếm một món hời. Vừa mới dứt lời, đã thấy cửa hàng kia bên trong đi ra một cái phục vụ viên. Đối với bên ngoài chen chúc đám người nói ra, không có ý tứ, nghi tâm dược trà cùng tâm nhiên rượu thuốc đều đã bán xong. Chúng ta cũng không biết lúc nào mới có thể một lần nữa có hàng. Các vị đều đừng chờ lấy. Cái này vừa nói, xếp hàng người tất cả đều là tức giận hét lớn. Có lầm hay không? Chờ lâu như vậy, vậy mà không có, các ngươi khẳng định tư tàng, gian thương, đều lấy ra, bán cho chúng ta, ta thượng đế, vốn là muốn thử một chút trong truyền thuyết hoa hạ thần kỳ dược trà rượu thuốc đến cùng phải. Hay không thật như vậy thật không thể tin, hiện tại xem ra, không có cơ hội, có thể là bất kể những người này nói thế nào, phục vụ viên kia chỉ là một mặt mỉm cười. Hung hăng nói không có ý tứ, Ô Sán đại tính toán thật hay thất bại, chỉ có thể mặt ủ mày chau cùng Ô Liên Nhi Lâm Thành Phi hồi dược đường đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.